Tỷ nữ thư nhân Lý Yếm Ly, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tiễn thập thất, trời quang mây tạnh, nắng đẹp, không khí thoang thoảng hơi ấm, ánh mặt trời trải dài trên con đường hắn rời đi trước mặt thập thất là con đường thanh thang, tương lai rộng mở, còn điều ta có thể làm chỉ là cầu nguyện bình an cho hắn trước khi chia tay, ta vẫn hỏi hắn một câu. Thập thất, sau này ngươi muốn trở thành người như thế nào? Đương nhiên là tung hoành xa trường. Bảo vệ đất nước, để tương lai được phong hầu bái tướng. Hắn tràn đầy khí thế hào hùng. Tốt, ngươi nhất định sẽ đạt được ước nguyện, chỉ là chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau. Tiểu Lan khóc như mưa. Thập thất ca, huynh nhất định phải bình an trở về. Khóc khóc khóc, khóc gì mà khóc. Lý Bá cằn nhằn, thập thất mỉm cười. Thôi nào Lý Bá, người bớt nóng tính đi, giữ gìn sức khỏe. Ta phải đi rồi, mọi người về đi. Thừa nhiên, mọi người đều phải sống thật tốt, đợi ta trở về. Thập thất phi ngựa ra đi, ta thấy Lý Bá khẽ lau nước mắt nơi khóe mi, cảm thán. Lần sau trở về, nó sẽ không còn như bây giờ nữa. Ta hiểu ý Lý Bá, lần sau trở về, thập thất nhất định sẽ không còn đơn độc nữa. Hoàng thượng chắc chắn sẽ đích thân nghênh đón, khao thưởng ba quân. Ta lại nghĩ đến Tiểu Lan, nếu thập thất có ý với nàng ấy thì còn may, nhưng nếu không... E là nàng ấy khó mà toại nguyện. Thập thất đã đi rồi, ngày tháng vẫn cứ trôi, mọi việc vẫn phải làm theo lẽ thường. Hoàng thượng phong cho ta làm nữ quan, điều này có nghĩa là ta không còn mang thân phận nô tỳ nữa. Lệ phi nương nương hạ sinh một cặp long phụng thai, hoàng thượng vui mừng khôn xiết, sắc phong nàng làm Lệ Quý Phi, đặt tên cho hoàng tử là Cảnh An, cho công chúa là Cảnh Hoa. Một là bình an thuận lợi, một là vinh hoa phú quý. Quả là những ý nghĩa tốt đẹp. Không lâu sau, trong cung lại có thêm hai hoàng tử và một công chúa chào đời. Còn cái đông đúc, hoàng cung cũng dần dần có thêm chút sinh khí. Hoàng hậu nương nương lại mang long thai, hai vị tiệp dư cũng lần lượt có tin vui. Hoàng thượng tuy từng sủng ái nhiều phi tần, nhưng người được sủng ái lâu dài vẫn là Lệ Quý Phi. Còn người có địa vị vững chắc không thể lay chuyển vẫn là hoàng hậu. Hiền phi nương nương vẫn như trước. Cung kính nhận lễ vật, cũng được tấn phong lên Hiền Quý Phi, hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn vời nàng thị tẩm, nhưng nàng vẫn chưa mang thai. Về phần Thục Phi nương nương, hoàng thượng dường như không còn triệu kiến nàng nữa. Tháng 5, Tĩnh An Hầu qua đời, hoàng thượng để tỏ lòng thương tiếc, mặc thường phục trắng, lệnh cho ông được an táng ở Thái Miếu. Đệ đệ của Thục Phi nương nương kế thừa tước vị Tĩnh An Hầu, cháu trai nhỏ được phong làm Tĩnh An Hầu Thế Tử. Có lẽ vì áy náy, hoàng thượng đặc biệt triệu tiểu thế tử vào cung làm bạn đọc cho đại hoàng tử. Điều này có nghĩa là tiểu thế tử có thể được hưởng nền giáo dục như thái tử tương lai, mà Thục Phi nương nương cũng có thể thường xuyên giám sát, dạy dỗ cháu trai mình. Đây chính là thuật cân bằng quyền lực của bậc đế vương, vừa cố gắng làm suy yếu gia tộc đang thịnh vượng, vừa nâng đỡ gia tộc đang suy yếu. Trong cung lại sắp tổ chức yến tiệc. Nguyên Lạc vương tử của tộc Đông Lê mang theo sứ thần đến thăm, đại lương ta là đất nước coi trọng lễ nghi, nhất định phải tiếp đón thật chu đáo. Nhưng mấy ngày nay, hoàng thượng phê duyệt từng sớ tấu, tâm trạng cũng càng thêm nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng mới lên ngôi được 5 năm, triều chính chưa ổn định, trước đó mấy vị hoàng tử tranh giành ngôi báu đã hao tổn không ít nguyên khí quốc gia. Thập thất từng nói với ta, trước đây Cao Nguyệt Quốc đã thừa lúc Đại Lương có nội loạn mà xâm phạm biên giới Tây Bắc, hoàng thượng đã phải điều một nửa binh lực đến Tây Bắc. Tuy rằng hiện nay Cao Nguyệt Quốc đang liên tục bại trận, tình thế của ta rất tốt, nhưng nhất thời cũng không thể rút quân. Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục chiến tranh. Không biết sứ thần Đông Lê lần này đến thăm là có ý gì, nhưng nhìn sắc mặt hoàng thượng, đối phương hẳn là không có ý tốt. Ta chưa bao giờ mong hoàng thượng sống lâu trăm tuổi như lúc này, nếu hắn có mệnh hệ gì, ta chắc chắn cũng không còn. Đây là lần thứ hai ta tham gia yến tiệc lớn trong cung, lần đầu tiên là năm hoàng thượng đăng cơ. Vẫn có chút hồi hộp, hoàng thượng lệnh cho ta đi theo hầu hạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu đang mang thai, quả thực không đủ sức lực, nên đã giao con trai của mình cho ta chăm sóc. Có lẽ vì đã làm huynh trưởng, Ngạn Nhi quả nhiên chững chạc hơn trước. Vừa mở miệng đã gọi ta một tiếng. Thư nhiên cô, các quý nhân lần lượt nâng chén chúc rượu, nhân tiện khen ngợi lẫn nhau, chẳng liên quan gì đến ta. Chuyện chính sự mà họ bàn luận, ta cũng không hiểu lắm, nhưng ta đoán cũng chỉ là những lời khách sáo mà thôi. Ta lặng lẽ xem các ca nữ, vũ nữ biểu diễn, sau khi bên ta biểu diễn xong thì đến lượt người của sứ thần dâng lên tiết mục của họ. Quả thật phong tục tập quán của mỗi vùng miền khác nhau thật sự không giống nhau. Nữ nhân Đông Lê ăn mặc hở hang như vậy, nếu ở Đại Lương ta chắc chắn sẽ bị dìm xuống ao. Mọi người đã trao đổi những lời khách sáo qua lại, thường thì sau đó sẽ đi vào vấn đề chính. Quả nhiên, Nguyên Lạc Vương Tử bước ra giữa đại điện. Nguyên Lạc Vương Tử này trông như thế nào nhỉ? Lông có hơi nhiều, tóc tai bù xù, để râu ria, trên eo còn quấn da thú, tóc khô vàng, chắc chắn không thường xuyên gội đầu. Tuy có chút ngạc nhiên, nhưng phải tôn trọng sự khác biệt văn hóa, chỉ là ngày thường ta hầu hạ hoàng thượng, làm việc cần phải đâu ra đấy. Nên khi nhìn thấy mái tóc rối bời của Nguyên Lạc Vương Tử, ta không nhịn được muốn giúp hắn chải cho gọn gàng. Bỗng nhiên ta cảm thấy hoàng thượng của chúng ta anh tuấn tiêu sái, sạch sẽ gọn gàng, dễ nhìn hơn nhiều. Người Đông Lê quả nhiên không câu nệ tiểu tiết, Nguyên Lạc Vương Tử vừa mở miệng đã khiến người ta kinh ngạc. Nghe nói từ lâu, quý quốc có một vị nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, tiểu vương trong lòng kính phục không thôi, không biết hôm nay có thể diện kiến một lần không? Lúc này, một vị đại thần đáp lời. Người mà Nguyên Lạc Vương Tử nhắc đến hẳn là lục tướng quân của triều ta, nay đã được hoàng thượng ban ân, sắc phong làm thục phi nương nương. Nguyên Lạc Vương Tử lộ vẻ tiếc nuối, đã thành thân rồi sao? Vậy không biết là vị nương nương nào, có thể cho phép tiểu vương được chiêm ngưỡng dung nhan của lục tướng quân không? Cái này, vị đại thần có chút khó xử, có lẽ đã nhận được chỉ thị của hoàng thượng. Thục phi nương nương nhìn hoàng thượng một cái, rồi đứng dậy, nói. Chính là bổn cung. Nguyên Lạc Vương Tử cảm thán, lục tướng quân quả nhiên là anh dũng hơn người, nữ trung hào kiệt. Tiểu vương mạo muội hỏi lục tướng quân tên là gì, vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh húy của thục phi há lại là thứ mà ngươi có thể hỏi. Người nói chính là Lệ Quý Phi. Thấy tình hình căng thẳng, vị đại thần trước đó lại ra mặt giảng hòa. Nguyên Lạc Vương Tử không biết rồi, phong tục hai nước khác nhau, ở Đại Lương chúng ta, hỏi thẳng tên húy của nữ tử trước mặt mọi người là hành động bất kính, thục phi nương nương cũng sẽ cảm thấy khó xử. Vị đại thần này thật biết ăn nói, hoàng thượng nhất định phải thăng quan cho ông ta. Cách chương.